Đừng rung động trước vẻ đẹp. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm quá yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy quá nhiều thứ rõ ràng. Ví dụ như tiếng tim đập và tiếng hít thở của hai người. Minh Kiều hơi nghiêng đầu, lờ đãng nhìn anh, người đàn ông dáng cao thẳng tắp, che khuất hơn nửa ánh sáng của đèn đường phía sau. Ánh sáng mờ tối đổ xuống gương mặt xinh đẹp diễm lệ của Minh Kiều, khiến vẻ lười biếng của cô vừa quyến rũ vừa khó diễn tả hết bằng lời. Dư Tấn Thành cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Trong ánh mắt cô bắt được chút ít bất kiên nhẫn. Anh khẽ nhíu mày, cả hai vẫn giữ im lặng. Ánh nhìn thẳng tắp của Dư Tấn Thành khiến Minh Kiều hơi khó chịu. Quá mức xâm lấn và chiếm hữu, cô kín đáo lùi nửa bước, mở miệng, Dư Tổng vẫn chưa về sao? Ánh mắt anh lướt qua đôi chân cô, giọng đều đều, lạnh nhạt, chẳng mang chút gợn sóng. Ngày mai quay quảng cáo chứ? Ừ, Dư Tấn Thành liếc đồng hồ, hai tay đút túi quần, do lợi thế chiều cao, anh lại từ trên cao nhìn xuống cô, nhớ đến đúng giờ. Minh Kiều khẽ gật, điều này anh cứ yên tâm, tôi có đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra, một lần nữa cảm ơn anh đã giúp đỡ tối nay. Tạm biệt, người đàn ông mở cửa xe ngồi vào. Minh Kiều cũng xoay người rời đi, không quay đầu lại. Dư Tấn Thành ngồi trong xe, mắt dõi theo bóng lưng uyển chuyển của cô, chậm rãi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh nhạt. Xem ra cô thật sự không định mời anh vào nhà. Còn trong nhà, vì chưa kéo rèm cửa, Minh Kiều vô tình thấy chiếc xe của Dư Tấn Thành vẫn đậu bên dưới. Cô bước lại gần, mở cửa sổ nhìn xuống. Người đã chờ một lúc lâu dưới kia bỗng khởi động xe rời đi. Xe lăn bánh chậm rãi, Minh Kiều khó hiểu đóng cửa sổ, kéo rèm lại, còn Dư Tấn Thành, khi lái xe đi, tâm trạng lại khá hơn. Anh biết ngay là người phụ nữ này đang chơi trò mồi rồi thả, cố tình không mời anh lên, nhưng lại len lén nhìn từ cửa sổ xuống. Khóe môi anh nhếch thành một đường cong mỏng, không tài nào ép xuống được. Anh cảm thấy nóng, mở cửa kính xe hết cỡ cho gió ùa vào. Tim dường như đập nhanh hơn một chút. Hình ảnh gương mặt kiều diễm, vừa quyến rũ vừa cao quý của Minh Kiều cứ hiện ra trong đầu, khiến người ta không dám khinh nhờn, nhưng lại muốn chính tay hái xuống. Về đến nhà, lần đầu tiên Dư Tấn Thành mở Weibo, gõ tên Minh Kiều vào ô tìm kiếm, hàng loạt kết quả hiện ra. Tin xấu, tin đồn tình cảm, tác phẩm của cô, tất nhiên còn có những bức ảnh nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cùng bình luận của fan và cả video ghép đôi mà fan CP dày công dựng. Xem đến cuối, sắc mặt Dư Tấn Thành trở nên không mấy dễ coi. Anh nhận ra, tin đồn tình cảm của người phụ nữ này thật sự quá nhiều. Người đàn ông khẽ cau mày, thoát khỏi giao diện tìm kiếm, ánh mắt lạnh nhạt hướng ra màn đêm ngoài cửa sổ vài giây, rồi bất chợt lại mở Weibo của Minh Kiều và ấn theo dõi. Ngay sau khi Dư Tấn Thành đưa Minh Kiều về nhà, ba người của Vệ Hoa cũng vừa đến. Trên Weibo, hot search về cảnh giật và Minh Kiều dù đã bị gỡ xuống và cố tình đè tin, nhưng độ bàn tán vẫn rất cao. Ít nhất phần lớn mọi người đều biết cảnh giật có tình ý với Minh Kiều. Vệ Hoa vừa chửi vừa lên lầu, gõ cửa phòng Minh Kiều. Chỉ chờ một lát, Minh Kiều đã thay áo choàng tắm ra mở cửa. Vệ Hoa bước thẳng vào, cùng Hoắc Á và Phương Phi ngồi thành một hàng, nghiêm túc nhìn cô. Minh Kiều bình thản, mọi người cứ nói cách giải quyết, tôi phối hợp. Vệ Hoa càng thấy nghệ sĩ nhà mình chỗ nào cũng vừa mắt, thở ra một hơi, cách giải quyết là mặc kệ, không phản ứng. Dù sao bên kia danh tiếng lớn, lại được công ty lớn chống lưng, chúng ta khó mà đối phó. Cảnh giật cũng thật là, đã là ảnh đế rồi mà vẫn bốc đồng như vậy. Anh ta không nhìn xem fan nhà mình nói chuyện chọc người khác tức đến mức nào à? Minh Kiều vẫn chưa đọc bình luận, nghe vậy liền cúi người lấy điện thoại trên bàn. Vừa mở Weibo, cô đã thấy một tài khoản xác minh hệ thống. Ảnh đại diện Mặc Định, gửi tin nhắn riêng với vẻ lạnh lùng. Theo dõi tôi, loại người này quá nhiều. Minh Kiều chẳng buồn nhíu mày. Lướt qua rất nhanh, cô mở phần bình luận của tin đồn giữa mình và Cảnh Giật. Bên dưới loạn như nồi canh, toàn chửi rủa, mà mục tiêu chửi đều là cô. Hoắc Á Giật lấy điện thoại của cô. Những bình luận kiểu này chị đừng đọc nữa. Rõ ràng không phải lỗi của chị. Tại sao lại đều chửi chị chứ? Thực ra, Minh Kiều chẳng mấy bận tâm đến việc có bao nhiêu người mắng mình. Bao nhiêu năm nay, cô chưa bao giờ đóng bình luận trên Weibo. Rảnh rỗi còn hay vào xem dân mạng mắng mình thế nào. Dĩ nhiên, cô thích nhất là khi người ta mắng cô là hồ ly tinh. Vì đẹp mà, tạm coi như một lời khen. Từ trước tới giờ, cô luôn nhìn mọi chuyện rất nhẹ nhàng. Nhưng thấy ba người bạn đầy vẻ ưu tư, cô lại lấy điện thoại từ tay Hoắc Á, lười biếng ngồi xuống, dáng vẻ uể oải ấy. Ngay cả mặc áo choàng tắm cũng toát lên phong tình vạn trùng. Cô đăng một dòng Weibo, chỉ mấy chữ, xin lỗi, không có cơ hội, coi như là đáp lại lời tỏ tình của Cảnh Giật. 10 phút sau, vui vẻ leo thẳng lên hot search, cách từ chối dứt khoát. Thẳng thắn và chẳng nể mặt đối phương này khiến Cảnh Giật cùng fan bị tát cho sưng mặt. Cảnh Giật sau đó không đăng thêm gì nữa, nhưng fan thì chiến đấu hăng như chưa từng được hăng. Họ chia làm hai phe, một phe chửi Minh Kiều không có mắt, vừa mắng vừa an ủi Cảnh Giật. Phe kia thì đào bới, tiền sử đen tối của Minh Kiều, Photoshop ám chỉ, bịa đặt đủ kiểu. Công ty giải trí của Minh Kiều lập tức ra tuyên bố nghiêm chính, chuẩn bị kiện những phát ngôn bịa đặt. Sự việc giữ độ nóng suốt cả đêm, còn nhân vật chính Minh Kiều thì tắm xong liền đi ngủ dưỡng nhan, để quản lý cùng hai trợ lý ngồi ở phòng khách cảm khái nhân sinh. Cô gái này, khi Phật thì thật sự Phật, mà khi cứng rắn thì cũng thật sự rất gắt. Bao năm nay, diễn xuất và nhan sắc của Minh Kiều không có chỗ chê. Chỉ là tính cách, nói dễ nghe thì là thẳng thắn, nói khó nghe thì là EQ thấp. Nhưng người bên cạnh biết rõ, cô không phải EQ thấp, mà là khinh thường, không để vào mắt, chẳng buồn bận tâm. Ngược lại, một khi đã để vào lòng, cô sẽ đặc biệt quan tâm, chăm chút. Ba người đôi lúc có cảm giác, Minh Kiều tuy sống trong giới giải trí, nhưng tâm lý lại đạt đến một cảnh giới khác. Như thể chỉ là xuống trần trải nghiệm nhân sinh, những chuyện ở người khác là khó khăn, còn với cô thì chỉ như bị muỗi đốt, chẳng đau chẳng ngứa. Chưa ai từng thấy cô quá bi thương hay quá vui mừng. Nhìn Minh Kiều xử lý vụ việc vừa rồi nhanh gọn như hổ vồ, họ chỉ biết thầm khen, lợi hại, nghĩ thông suốt, cả ba cũng hết bực. Dù sao, theo một nghệ sĩ như vậy, mới có thể đi xa trong giới giải trí. Hôm nay là ngày đầu tiên đến X-Chu để quay quảng cáo đại diện. Công ty X-Chu cử hẳn xe bảo mẫu đến đón, còn chu đáo chuẩn bị cả suất ăn dinh dưỡng. Ba người vệ hoa đều khá bất ngờ. Hợp đồng không hề ghi khoản này. Không ngờ X-Chu lại làm việc chu toàn đến vậy. Tới địa điểm quay, Minh Kiều thay trang phục vì để hợp với hình tượng nữ thần. Ekip chuẩn bị cho cô toàn những bộ váy tiên khí bồng bềnh. Minh Kiều vốn mang nét đẹp yêu kiều, nhưng mặc bộ này lại không hề lạc điệu. Trái lại càng thêm kinh diễm, khiến người ta khó quên. Hoa Á là trợ lý công việc của cô, thường đăng một số trạng thái đời thường của Minh Kiều lên Weibo cá nhân. Hôm nay vừa ngồi một bên u mê nhan sắc, vừa không quên chụp một tấm ảnh nghiêng mặt của Minh Kiều để chia sẻ với mọi người. Chẳng bao lâu, fan đã ùa vào bình luận, hỏi cô có phải đang nhận phim mới không? Hợp đồng với X-Chu không có điều khoản bảo mật ghi hình. Mà ai trong giới giải trí cũng hiểu rõ đạo lý. Gần đây Minh Kiều chưa có phim mới lên sóng, nên cũng cần tung ít tư liệu để duy trì độ hot. Tấm ảnh này rõ ràng là cơ hội tốt. Minh Kiều vốn có lưu lượng cao. Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền. Tin tức cô sắp nhận phim mới cũng rộ lên khắp nơi. Trong văn phòng, Dư Tẫn Thành chăm chú nhìn bức ảnh nghiêng mặt trên Weibo của Minh Kiều. Ánh mắt trầm xuống, không rõ cảm xúc, trợ lý Tăng cúi đầu. Chợt nghe sếp hỏi, xe sáng nay đã cho đi chưa? Trợ lý Tăng, rồi à, cô Minh đã ngồi xe của chúng ta đến trường quay. Nói đến đây, trợ lý Tăng cũng lấy làm lạ. Không ngờ vị tổng bận rộn trăm công nghìn việc như tổng giám đốc Dư lại để ý đến chuyện xe đưa đón đại diện. Vốn là việc mà ngay cả quản lý nghệ sĩ cũng ít bận tâm. Không chỉ vậy, vị này còn hỏi thăm cả chuyện suất ăn của đoàn phim. Đúng là khó hiểu, trợ lý Tằng vốn dĩ cũng biết sếp mình đã nhìn chằm chằm tấm ảnh của Minh Kiều một lúc lâu. Nên cực kỳ tinh ý lên tiếng. Chuyện đại sứ thương hiệu của chúng ta vẫn chưa công bố chính thức. Hôm nay chắc là sẽ chụp poster. Dư Tấn Thành khẽ, một tiếng, ngón tay gõ nhẹ trên bàn. Ánh mắt vẫn dán vào ảnh của Minh Kiều. Thong thả bấm lưu lại. Trợ lý Tằng kịp thời đề nghị. Ngài có muốn đến xem thử không? Dư Tấn Thành ngẩng lên. Đôi môi mỏng khẽ mím. Tôi đi sao? Trợ lý Tằng gật đầu. Ngài là tổng giám đốc của XChu. Rất nhiều việc cần ngài đích thân quan tâm. Dư Tấn Thành hơi nhướng mày. Giọng lạnh nhạt. Kể cả mấy chuyện nhỏ như chụp quảng cáo đại diện. Cô Minh hiện là nữ minh tinh có độ bàn tán và độ hot cao nhất trong giới giải trí. Hơn nữa diễn xuất cũng tốt. Cô ấy đại diện cho sản phẩm của chúng ta. Đây không phải chuyện nhỏ. Tất nhiên, đó chỉ là ý kiến của tôi. Mọi quyết định vẫn do ngài. Nghe xong, Dư Tấn Thành từ từ tách đôi chân đang vắt chéo. Đứng thẳng người, nếu đã là đề xuất của cậu, tôi có thể đến xem một chút. Trợ lý Tăng, chẳng phải là vì ngài nhịn không nổi sao? Tôi mới mở lời đúng lúc. Thời buổi này, làm trợ lý chẳng khác gì thái giám. Lúc nào cũng phải đoán ý chủ nhân. Đến là mệt. Khi Dư Tấn Thành đến, Minh Kiều đang chuẩn bị treo dây cáp để quay cảnh trên không. Tổ phim đang bận rộn, không ai hay biết sự xuất hiện của anh, nên cũng chẳng có ai để ý. Ánh mắt Dư Tấn Thành lập tức khóa chặt vào người con gái mặc áo váy trắng. Vừa thanh khiết như tiên lại phảng phất nét yêu kiều quyến rũ. Đôi mắt anh tối sâu thêm, so với ảnh chụp. Cô đẹp gấp vạn lần, đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu anh, ý thức được mình vừa nghĩ gì, anh hơi nhíu mày, xoay người định rời đi, nhưng từ phía đoàn phim bỗng vang lên những tiếng ồn ào, kèm theo tiếng hét kinh hoàng, ngay cả trợ lý Tằng cũng không màng lễ nghi, kéo cánh tay Dư Tấn Thành, lo lắng hô, Dư Tổng, cô Minh gặp nguy hiểm, trong khoảnh khắc, Dư Tấn Thành lập tức quay đầu lại, dây cáp của Minh Kiều gặp trục trặc, cô rơi xuống, anh chạy nhanh tới, đẩy đám đông ra, Minh Kiều đang ngồi trên tấm đệm an toàn, đội của cô cùng nhân viên đoàn phim vây quanh, hỏi han lo lắng, cô mỉm cười trấn an, không sao đâu, may mà có đệm, lại không treo cao lắm, nhưng mắt cá chân vẫn bị trèo, Vệ Hoa nhìn về phía đạo diễn. Vẻ mặt nghiêm nghị, đạo diễn, tôi cần một lời giải thích. Thiết bị an toàn của đoàn phim như vậy thì làm sao đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ? Tôi sẽ cho các cô một lời giải thích. Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên, mang theo chút khàn khàn và hơi thở gấp. Mọi người nhìn qua, phát hiện không biết từ lúc nào Tổng Giám đốc Dư đã đứng bên cạnh Minh Kiều. Trong khi tất cả còn đang bàng hoàng. Người đàn ông bất ngờ bế thốc Minh Kiều khỏi tấm đệm. Lạnh lùng liếc qua nhân viên đoàn phim. Rồi nói với cô, tôi đưa cô đến bệnh viện. Minh Kiều cau mày, cảm ơn ý tốt của Dư Tổng. Nhưng không cần phiền anh. Nghe vậy, Dư Tấn Thành cúi mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn cô vài giây. Minh Kiều, tôi... tôi nghĩ tôi nên chịu trách nhiệm với cô. Minh Kiều, mọi người, anh ôm cô xoay người. Giọng trầm thấp vang lên. Còn nữa, ở trong lòng đàn ông thì ngoan một chút. Cách Trương.